Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 41, kế nhiệm. Sư phụ, mang theo thương cảm ngữ khí, Hà Hằng hai người nhanh chân đi tiến Tiệt Tình Điện, Tử Họa, chấm ngoặc kép, Đan Thành Tử vất vả giơ lên cánh tay phải, hữu khí vô lực nói, sợ đến Ma Nghiêm vội vã đi tới độ khẩu chân khí. Hà Hằng bận bịu đi lên phía trước, một cái đỡ lấy Đan Thành Tử, tinh khiết chân nguyên thấu qua bàn tay tiếp xúc độ tiến nó thân thể. Một lát sau, Đan Thành Tử trên mặt khôi phục từng tia đỏ ửng, mở ra vẩn đục hai mắt, lộ ra một đôi âm u đầy tử khí, tràn ngập mộ khí con mắt. Sư phụ, ngài không sao rồi? Ma Nghiêm hai người vội vã đi tới thăm hỏi, thần thái vô cùng căng thẳng. Ai, nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, Đan Thành Tử đẩy ra Hà Hằng, ngăn cản hắn độ đi chân nguyên, nói, sống chết có số, vi sư đại nạn đã tới, người không muốn lãng phí nữa chân nguyên, Tử Họa, người có thể đúng lúc chạy về, sư phụ ta liền yên tâm, chấm ngoặc kép, nói chuyện bên trong, Đan Thành Tử tựa hồ khôi phục một ít, càng dãy dụa ngồi dậy, nhìn Hà Hằng. Trịnh trọng việc nói, Tử Họa, ngươi là ta bốn cái trong các đệ tử tư chất tốt nhất. Hiện tại công lực đã hoàn toàn vượt qua ta. Có ngươi ở, nhất định có thể bảo đảm trường lưu cơ nghiệp ngàn năm bất hủ. Tiên giới mấy trăm năm yên ổn. Chấm ngoặc kép, sư phụ, ngươi không cần nói. Vẫn là trước tiên đem thân thể dưỡng cho tốt sẽ cùng sư huynh nói chuyện đi. Xanh Tiêu Mặc không? Đành lòng ngắt lời nói. Đan Thành Tử lời nói quá như là di ngôn. Tiêu Mặc, ta cùng Tử Họa nói những câu đều là quan hệ trường lưu mấy ngàn năm cơ nghiệp truyền thừa đại sự. Ngươi đừng vội nhiều lời. Hơn nữa ta rất rõ ràng. Chính mình đại nạn ngay ở hôm nay. Không đem sự tình đều giao phó xong. Ta có mặt mũi nào đi gặp trường lưu các đời tổ sư. Không biết khí lực từ nơi nào tới. Đan Thành Tử đột nhiên tiếng phẫn nộ hét một tiếng. Trách Xanh Tiêu Mặc cùng Ma Nghiêm đều bất đắc dĩ lui ra. Sau đó hắn mới quay đầu đi. Đối với Hà Hằng nói. Tử Họa, vốn là ta mấy cái trong các đệ tử Đông Hoa nhất là lớn tuổi. Công lực cũng là bất phàm. Bất luận là tu vi vẫn là tư lịch đều là thích hợp nhất đảm nhiệm được chức trưởng môn. Nhưng bất đắc dĩ hắn tính tình quá mức lương thiện. Chỉ có thể đem tất cả trách nhiệm đổ cho trên người mình. Trước đây không lâu giết dị hủ các đương đại dị hủ quân. Tự giác có sai, liền lui ra trường lưu. Muốn đi tìm bù đắp chi pháp, nhưng là lại không thể đảm nhiệm chức trưởng môn. Hà Hằng hơi nhướng mày. Không nghĩ tới thế giới này cùng nguyên bản Hoa Thiên Cốt thế giới có chút rất nhiều không giống. Đông Hoa lại trung quy vẫn là giết phụ thân của Đông Phương Úc Khanh. Lúc này tự giác hổ thẹn. Phỏng chừng vẫn là hóa thân người mặc áo đen, giáo dục Đông Phương Úc Khanh, bất quá như vậy cũng tốt, tiết kiệm lưu tại trường lưu gây trở ngại hắn đại kế. Biết Đan Thành Tử sau đó phải nói cái gì? Hà Hằng giành nói, Ma Nghiêm sư huynh thận trọng lão thành, những năm này quản lý trường lưu từ trên xuống dưới, đều là ngay ngắn rõ ràng, nếu Đông Hoa sư huynh không ở. Như vậy trưởng môn bên ngoài hẳn là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Một bên Ma Nghiêm nghe nói như thế, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Chính muốn nói gì thời điểm, Đan Thành Tử thấp giọng nói. Ma Nghiêm xác thực lão luyện thành thục, nhưng có chút giáo điều cổ hủ. Tu vi so với chi ngươi cũng là kém xa. Huống chi hắn từng phạm quá sai lầm lớn, không thể đảm nhiệm chức trưởng môn. Xanh Tiêu Mặc càng là phóng đãng bất kham, quá mức tùy tiện, cũng không phải thích hợp ứng cử viên. Lần mấy trường lưu từ trên xuống dưới, chỉ có Tử Họa ngươi có thể gánh trọng trách này. Tử Họa, vì thiên hạ muôn dân, vì tiên đạo, vì trường lưu hơn vạn năm truyền thừa, ngươi nguyện làm trường lưu phái đời thứ 126 trưởng môn. Đan Thành Tử đầy cõi lòng mong đợi ánh mắt nhìn chăm chú Hà Hằng. Xanh Tiêu Mặc sắc mặt vô cùng không tự nhiên, mà Ma Nghiêm, hắn cúi thấp đầu, Đan Thành Tử nói hắn phạm quá sai lầm lớn, nhưng là hắn đã từng cùng một cái nữ yêu từng có một đoạn nhân duyên, mà sinh ra đứa bé, Tuy sau đó hắn giết cái kia nữ yêu, nhưng cũng không có cách nào cứu vãn đoạn kia sai lầm lịch sử. Trường lưu giới luật nghiêm ngặt, phạm vào bực này sai lầm lớn, hắn xác thực từ lâu mất đi kế nhiệm trưởng môn tư cách. Đương nhiên, hắn không biết chính là, hắn hài tử kia bí danh vì Trúc Nhiễm, giờ khắc này ngay ở trường lưu bên trong, mà bái hắn làm thầy, mưu đồ giết hắn mà yên tâm. Hà Hằng từng không chỉ một lần gặp qua người này, trong lòng biết chính mình không thể lên làm chức trưởng môn. Mà Nghiêm lúc này khom người nói, sư phụ lời ngươi nói rất đúng, ta cùng tiểu sư đệ đức hạnh đều là không đủ. Này chức trưởng môn chỉ có Tử Họa hắn có thể đảm nhiệm được. Chúng ta nguyện tận tâm tận lực hiệp trợ hắn, vì trường lưu truyền thừa cống hiến tất cả sức mạnh. Xanh Tiêu Mặc Đồng dạng gật đầu tán thành. Hà Hằng liếc một mắt Ma Nghiêm, đáy lòng cười nhạt, nguyên bản, Hoa Thiên Cốt, bên trong, tuy rằng trường lưu trưởng môn là Bạch Tử Họa, nhưng bàn về ở trong phái quyền lực, Ma Nghiêm cái này thế tôn lại mới là lớn nhất. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều là hắn chấp trưởng. Nói thật dễ nghe là lấy sư huynh danh nghĩa hiệp đồng quản lý, nhưng nền tảng trên nhưng là không tưởng nguyên bản Bạch Tử Họa, khiến cho chỉ có trưởng môn tên mà không cái gì quyền. Tuy rằng chính hắn đối với những quyền thế này cũng không có hứng thú, nhưng Ma Nghiêm hắn còn muốn không tưởng chính mình nhưng là vọng tưởng. Đối mặt mấy người cộng đồng ánh mắt, Hà Hằng khẽ ngẩng đầu nhìn chăm chú Đan Thành Tử. Năm tháng phảng phất trong nháy mắt đình trệ, trong nháy mắt thời gian phảng phất 10 năm vậy dài lâu, mang theo nóng bỏng cùng chờ đợi. Đan Thành Tử cho nguội trong con ngươi lộ ra một tia sáng, nhìn chăm chú, khó có thể thả xuống. Hà Hằng gật gật đầu, bình thản nói, tất cả bằng vào ta trường lưu cơ nghiệp làm trọng. Nếu sư phụ ngươi nói như thế, cái kia đồ nhi hôm nay liền nhận lấy này chức trưởng môn. Được, Đan Thành Tử kêu một tiếng, mang theo ý mừng, đem Hà Hằng hoán đến trước người, lấy ra một cái trắng nõn lông chim đưa cho hắn. Đây là ta trường lưu trưởng môn cung vũ, hôm nay vi sư liền giao nó cho ngươi. Từ hôm nay, ngươi chính là trường lưu đời thứ 126 trưởng môn. Hà Hằng tiếp nhận cung vũ, nhẹ nhàng thu cẩn thận, nói, đồ nhi rõ ràng, tự nhiên tận tâm tận lực, đảm đương lên trường lưu vạn năm cơ nghiệp, thống lĩnh tiên đạo, bảo hộ muôn dân, không quên sư phụ giáo huấn. Được được được, liền nói ba chữ, được. Đan Thành Tử bỗng nhiên ngửa mặt lên trời nở nụ cười, vẻ mặt hốt hoảng nói nhỏ, tiên lộ mênh mông 300 năm, nhìn lại trần thế đã uổng công, nếu là có thể lại lựa chọn một lần, ta không biết đúng hay không còn biết đi lên con đường này. Nhưng ta một đời, không hối hận rồi, di nguyện tiên đạo vĩnh xương, trường lưu bất hủ. Nương theo này tiếng cười to, hắn sinh cơ tiêu tan hết sạch, thân thể hóa thành ánh sáng đom đóm, tung bay thương khung. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Ma Nghiêm, Xanh Tiêu Mặc bi ai kêu, theo tia sáng kia nhìn về phía thiên ngoại, chỉ thấy một đạo lưu tinh xẹt qua phía chân trời, hạ xuống mặt đất bao la. Đây là thế giới này, cửu trọng thiên thượng tiên ngã xuống hình ảnh, trên mặt mang theo bi thương, trong mắt nhưng là vô hỉ vô bi. Hà Hằng trên người bỗng nhiên tỏa ra một luồng to lớn khí thế, để Ma Nghiêm hai người không khỏi trong lòng vừa sợ, không dám nhìn thẳng Hà Hằng, thoáng cúi đầu, không có nhìn bọn họ. Hà Hằng lấy trầm thấp giọng nói, sư tôn đi về cõi tiên, chính là ta trường lưu chi đại bất hạnh, vì trường lưu cơ nghiệp kế, chúng ta nên xin nghe sư phụ nguyện vọng, sớm ngày xử lý tốt đến tiếp sau công việc, không thể để tiên đạo vì vậy mà điều động loạn. Chẳng biết vì sao, đối mặt giờ khắc này Hà Hằng, Ma Nghiêm hai người càng không sinh được tí ti có can đảm phản bác ý nghĩ, vội vã đều gật đầu đạo là, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.